Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, cứu viện tứ phương. Ta không có khả năng vĩnh viễn thủ hộ Dương Gia Bảo an toàn. Dương Gia Bảo an toàn nhất định phải giao cho Dương Gia Bảo hộ vệ đội cùng thành vệ quân đến thủ hộ. Là thời điểm đề thăng một chút hộ vệ đội cùng thành vệ quân thực lực. Nhìn xem quét dọn chiến trường hộ vệ đội cùng thành vệ quân. Lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong. Ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Trong lòng có sau khi quyết định. Dương Phong liền không ở trần chờ. Trực tiếp đem hộ vệ đội bồi dưỡng cường độ đề thăng gấp mấy lần. Mỗi ngày chẳng những cung ứng đầy đủ hung thú thịt. Bổ sung hộ vệ đội huấn luyện cần thiết dinh dưỡng, trả lại cho hộ vệ đội thường ngày tu luyện vô hạn lượng cung cấp thối thể đan. Một chút người ưu tú càng là trực tiếp cung cấp cấp thấp nguyên khí đan. Bổ sung bọn họ bản nguyên chi lực, tăng thêm hắn tiềm lực, đề thăng bọn họ tốc độ tu luyện. Hộ vệ đội trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian. Dương Phong tại gia tăng bồi dưỡng cường độ về sau. Liền đem giao cho giáo quan quản lý cùng huấn luyện, ánh mắt nhìn về phía hơn 1 vạn tên trên người thành vệ quân. Thành vệ quân mỗi một sĩ binh đều là xuất ngũ binh sĩ. Tại phục dụng đoạn mạch đan về sau, hoàn toàn khôi phục hậu thiên tầng 9 đỉnh phong thực lực. Tại tăng thêm bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hết sức. Sức chiến đấu không thể so với ma tộc binh lính tinh nhuệ kém. Chỉ là ma tộc binh lính tinh nhuệ số lượng quá nhiều, thành vệ quân số lượng thiếu nghiêm trọng, căn bản không cách nào cùng ma tộc binh lính tinh nhuệ đối kháng chính diện. Chỉ có thể bất đắc dĩ trở thành biến thành quét dọn chiến trường quân đội. Muốn để thành vệ quân phát huy tác dụng, nhất định phải đề thăng thành vệ quân thực lực, để thành vệ quân mỗi một sĩ binh toàn bộ trở thành tiên thiên võ giả. Dạng này Dương Gia Bảo liền nắm giữ 1 vạn tên tiên thiên võ giả. Nhảy lên mà thành trở thành Lưu Sa Thành thế lực lớn nhất một trong. Coi như cùng Lưu Sa Thành tứ đại gia tộc so sánh. Cũng không chút thua kém. Đem thành vệ quân mỗi một sĩ binh toàn bộ tăng lên tới tiên thiên chi cảnh. Đối với tay cầm 10 mấy ước điểm tích lũy Dương Phong tới nói. Căn bản không tính là cái gì vấn đề. Chỉ là thành vệ quân hơn 1 vạn tên lính tại trở thành tiên thiên võ giả về sau. Bọn họ độ trung thành sẽ là một cái vấn đề lớn. Đồng thời, không có bất kỳ cái gì phân chia. Lập tức đem hơn 1 vạn tên thành vệ quân binh sĩ tăng lên tới tiên thiên chi cảnh. Đối với thành vệ quân cùng Dương Gia Bảo không nhất định là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền quyết định từ hơn 1 vạn tên thành vệ quân bên trong. Tuyển ra 100 tên giết địch nhiều nhất, công lao lớn nhất binh sĩ, đem bồi dưỡng thành tiên thiên võ giả. Dạng này đã có thể giải quyết Dương Gia Bảo tiên thiên cao thủ không đủ khốn cảnh. Cũng có thể khích lệ thành vệ quân những binh lính khác. Để bọn họ anh dũng giết địch, trong lòng có quyết định Dương Phong. Lập tức tiêu phí điểm tích lũy hối đoái 100 mai cao cấp nguyên khí đan, 100 mai cao cấp nô lệ phù văn, 1 tiên thiên võ giả tu luyện kim cương cháo công pháp. Cao cấp nguyên khí đan ẩn chứa đại lượng bản nguyên chi lực, có thể cho pháp lực cảnh võ giả bổ sung bản nguyên chi lực. Cũng có thể đề thăng hậu thiên cảnh võ giả tấn thăng tiên thiên võ giả 50% xác suất. Thành công, hối đoái cần 2 vạn điểm tích lũy một cái. Cao cấp nô lệ phù văn, có thể khống chế nhiều lần từ trạng thái pháp lực cảnh võ giả linh hồn. Cũng có thể khống chế tiên thiên võ giả linh hồn. Hối đoái cần 10 vạn điểm tích lũy một cái. Kim cương cháo công pháp, có thể tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ kim cương cháo. Lực phòng ngự siêu cường. Hoàng giai thượng phẩm công pháp, hối đoái cần 50 vạn điểm tích lũy, cao cấp nguyên khí đan, cao cấp nô lệ phù văn, kim cương cháo công pháp giới thiệu tại Dương Phong trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. liền xuất hiện tại Dương Phong không gian giới chỉ ở trong chứa đựng bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, một vạn thành vệ quân tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới. Ở trong Dương Gia Bảo Ương quảng trường tập hợp, Dương Phong trước mặt mọi người đem Lưu Vĩ các 100 tên giết địch nhiều nhất, công lao lớn nhất thành vệ quân tiến hành điểm danh biểu dương. Cũng đem gọi tới quảng trường phía trước trên đài cao, tiếp nhận đám người chú mục lễ. Ngay sau đó, Dương Phong ngay trước thành vệ quân mặt, đem 100 mai cao cấp nguyên khí đan giao cho Lưu Vĩ bọn người, để bọn họ ngay tại trên đài cao tiến hành tu luyện đột phá, cũng trợ giúp bọn họ tiến hành hộ pháp. Từ Dương Phong trong tay tiếp nhận cao cấp nguyên khí đan Lưu Vĩ bọn người, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động ngồi xếp bằng, đem cao cấp nguyên khí đan nuốt vào trong bụng, vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa, xung kích tiên thiên cảnh bình cảnh. Rất nhanh, tại cao cấp nguyên khí đan khổng lồ bản nguyên chi lực phụ trợ phía dưới, nguyên bản liền ở vào hậu thiên tầng 9 đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước Lưu Vĩ bọn người, nhào nhào đột phá, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nhìn thấy Lưu Vĩ bọn người thuận lợi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, khi nhìn đến cái khác, thành vệ quân tràn ngập chờ mong cùng khát vọng con mắt. Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, trước mặt mọi người đem kim cương cháo công pháp giao cho Lưu Vĩ bọn người tu luyện. Cũng trước mặt mọi người tuyên bố chỉ cần công lao đầy đủ, hắn có thể giúp đám người tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Cũng ban cho tiên thiên công pháp. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong liền để thành vệ quân trở về nguyên lai cương vị, chính mình thì một bên tu luyện một bên làm bạn tại cha mẹ mình tả hữu. Đinh, đinh, đinh, một hồi thanh thúy tiếng chuông từ Dương Phong võ giả thiết bị kết nối vang lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Triệu Thiên thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương huynh đệ, chúc mừng ngươi đánh tan ma tộc đại quân. Triệu Thiên một mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói, Thiên ca, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Phong hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, Dương huynh đệ, chúng ta Lưu Sa thành bị ma tộc chủ lực đại quân vây quanh, song phương tiến hành mấy lần đại quy mô chiến đấu, chúng ta Lưu Sa thành tổn thất nặng nề, bất lực đánh tan ma tộc chủ lực đại quân. Hy vọng Dương huynh đệ có thể dẫn dắt Dương gia bảo tinh nhuệ trợ giúp Lưu Sa thành, hiệp trợ chúng ta Lưu Sa thành đại quân đánh tan ma tộc chủ lực đại quân. Triệu Thiên trần chờ chốc lát nói, Thiên ca, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta Dương gia bảo thực lực, ngươi còn không biết sao? Ta mang theo Dương gia bảo tinh nhuệ đi Lưu Sa thành, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Dương Phong sắc mặt có chút khó coi nói ra, Lưu Sa thành vì ma tộc chủ lực đại quân, thực lực hùng hậu hết sức, số lượng chẳng những cao tới mấy trăm vạn, càng có số lớn tiên thiên cao thủ ma tộc cùng pháp lực cảnh cao thủ tọa trấn. Hắn Dương Phong mang theo Dương gia bảo tinh nhuệ đi Lưu Sa thành, tuyệt đối sẽ bị Lưu Sa thành bên ngoài ma tộc đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Ngay cả người cũng có thể là bị ma tộc ngay trong đại quân pháp lực cảnh cường giả chém giết. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khó coi sắc mặt, Triệu Thiên có chút bất đắc dĩ nói ra, Dương huynh đệ, Lưu Sa thành tất cả thế lực lớn đã liên hợp lại, lấy phủ thành chủ danh nghĩa tuyên bố điều động lệnh, yêu cầu Lưu Sa thành dưới trướng hết thảy thế lực nhất định phải vô điều kiện tại một tuần bên trong chạy tới Lưu Sa thành, hiệp trợ Lưu Sa thành phản kích ma tộc chủ lực đại quân. Hết thảy chưa tới giả đều sẽ bị tuyên bố vì kẻ phản nghịch, trở thành Lưu Sa thành địch nhân. Triệu Thiên giọng nói vừa rơi xuống, Dương Phong trong mắt liền hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, còn không có đánh lui ma tộc đại quân, Lưu Sa thành tất cả thế lực lớn liền bắt đầu nghĩ đến như thế nào phân chia địa bàn. nếu như Lưu Sa Thành đánh tan ma tộc đại quân, chúng ta Dương gia bảo nhỏ như vậy thế lực, còn không có gì đường sống có thể nói. Nghĩ đến Lưu Sa Thành mượn đao giết người điều động lệnh, Dương Phong liền trong lòng nổi giận trong bụng, trong mắt hàn quang chớp động, ngữ khí cũng không khách khí đến. Dương huynh đệ, nên nói cho ngươi ta đã nói cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn thấy Dương Phong trong mắt chớp động lên băng lãnh hàn quang, Triệu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, liền tắt máy truyền tin hệ thống, nhất định phải nghĩ biện pháp đề thăng một chút Dương gia bảo thực lực. Triệu Thiên thân ảnh biến mất về sau, Dương Phong ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng chuông, từ Dương Phong võ giả thiết bị kết nối vang lên, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Một người mặc hắc sắc khôi giáp lão giả xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương bảo chủ, ta là đại vương thôn thôn trưởng, chúng ta đại vương thôn đang tại gặp ma tộc tiểu đội công kích, cầu ngươi phái người tới cứu viện một chút chúng ta đại vương thôn. Chúng ta đại vương thôn nguyện ý nhập vào Dương gia bảo, trở thành Dương gia bảo một bộ phận. Lão giả vừa xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, liền mặt mũi tràn đầy khẩn cầu cùng vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong kêu cứu. Đem các ngươi đại vương thôn tọa độ phát tới, ta vậy thì phái người đi cứu viện các ngươi đại vương thôn. Nghe được lão giả cầu cứu, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói, lão giả này cầu cứu, để Dương Phong ý thức được hoang dã bên trong vô số thôn trấn đang tại lọt vào ma tộc công kích, mặc dù có đã luân hãm, hóa thành ma tộc tiến hóa tư lương, nhưng mà đại bộ phận hẳn là còn ở tích chống cự bên trong. Tùy thời cũng có bị tiêu diệt nguy hiểm, nếu như mình có thể chủ động xuất kích, cứu viện tứ phương, hoàn toàn có thể thừa cơ thu nạp nhân khẩu, chiêu mộ binh sĩ, tăng cường Dương gia bảo thực lực cùng sức chiến đấu. Tại Lưu Sa Thành thoát khỏi ma tộc đại quân vây công phía dưới, cường đại lên, nắm giữ không kém gì Lưu Sa Thành thực lực. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không ở trần chờ, trực tiếp đem thành vệ quân chia 10 cái trong ngàn người đội. Mỗi một cái trung đội 2 tên tiên thiên võ giả, lái xe bọc thép, tạo thành xe bọc thép đội, hướng Lưu Sa Thành bốn phía tán đi, cứu viện những cái kia ở vào hoang dã ở trong thôn trấn bách tính. 2 tên tiên thiên võ giả, 1000 tên hậu thiên tầng 9 đỉnh phong binh lính tinh nhuệ, tại tăng thêm xe bọc thép lên cường đại laser hỏa lực tạo thành thành vệ quân trung đội, nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, ung dung đánh tan từng nhánh ma tộc tiểu đội, cứu vớt nguyên một đám thôn trang, đem nguyên một đám thôn trang nhân khẩu chuyển rời đến Dương gia bảo ở trong. Theo thời gian chuyển rời, thành vệ quân trung đội cứu viện thôn trang càng ngày càng nhiều, đối mặt nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Dương Phong vì cam đoan thành vệ quân trung đội an toàn, tiêu phí điểm tích lũy hối đoái 1000 mai cao cấp nguyên khí đan, bồi dưỡng 1000 tên tiên thiên võ giả. Xét thấy hối đoái cao cấp nô lệ phù văn điểm tích lũy quá nhiều, Dương Phong không có tại 1000 tên vừa tấn thăng làm tiên thiên võ giả thể nội đánh vào cao cấp nô lệ phù văn, mà là tiêu phí điểm tích lũy hối đoái một nhóm trung cấp nguyên khí đan, ban thưởng cho Lưu Vĩ các trăm người phụ trợ tu luyện, tăng thêm Lưu Vĩ trăm người thực lực, thông qua Lưu Vĩ trăm người khống chế 1000 tên tân tấn tiên thiên võ giả. Đồng thời, theo 1000 tên tiên thiên võ giả sinh ra, thành vệ quân trung đội thực lực bảo tăng, ma tộc trong tiểu đội đội đại đội, hoàn toàn không phải thành vệ quân trung đội đối thủ, nhiều hơn thôn trang được cứu vớt, càng nhiều người miệng bị chuyển rời đến Dương gia bảo, Dương gia bảo nhân khẩu số lượng cấp tốc lên cao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.